Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, hắn có vấn đề gì? Hà Đoan Thụy gặp hai cha con ngay ở trước mặt chính chủ kiêm chính mình lão sư mặt khen chính mình. Y thuật cao minh, còn dùng tràn ngập sùng bái cùng ánh mắt mong chờ nhìn chính mình. Không khỏi một trận chột dạ. Vội vã nói, các ngươi hiểu lầm, y thuật của ta sao có thể cùng lão sư ta so với. Vị kia hạ hầu cô nương liệt mặt ta tuy rằng cũng chắc chắn trị liệu, nhưng ít ra cũng phải kéo cái chừng mấy ngày đường, sao có thể lập tức khỏi hẳn a? Nàng liệt mặt là lão sư ta ra tay cho chữa bệnh chữa xong. Cát Đông Húc nếu chuẩn bị tự mình ra mặt, Hà Đoan Thụy tự nhiên cũng không cần phải lại che thân phận của hắn. Lão sư của ngài, hắn ở đâu? Hai cha con không khỏi một trận choáng váng, ánh mắt ở phía sau một đám người bên trong tìm kiếm. Rất nhanh sẽ rơi vào Trương Tu Văn trên người, bởi vì mọi người bên trong, Trương Tu Văn lớn tuổi nhất. Theo bình thường tư duy, hai cha con cho rằng phải có rất lớn độ khả thi là hắn. Trương Tu Văn gặp chính chủ đang ở trước mắt, hai cha con nhưng làm như không thấy, ngược lại đưa mắt rơi trên người tự mình, không khỏi một trận mồ hôi. Hôm nay trung nội khoa, Cát Đông Húc đông đảo học sinh bên trong, công nhận y thuật đệ nhất là Đường Dật Viễn, đón lấy chính là Hà Đoan Thụy. Hắn Trương Tu Văn trước đây mặc dù là lão tư cách chủ nhiệm thầy thuốc, nhưng bây giờ tại mọi người bên trong nhưng ngược lại chỉ có thể đứng hàng trung thượng. Lại cái nào có tư cách làm Hà Đoan Thụy lão sư? Đương nhiên coi như chỉ là trung thượng, cái kia cũng đã là y học Trung Quốc đại sư cấp bậc, xa không phải bình thường chủ nhiệm chuyên gia thầy thuốc có thể so sánh. Hai vị, giáo viên của ta chính là ngồi ở trước mặt các ngươi Cát thầy thuốc. Các ngươi vẫn là nhanh ngồi xuống. Mời hắn giúp các ngươi xem một chút đi. Hà Đoan Thụy gặp hai người mù tìm, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói. Là hắn. Lúc này hai người triệt để mộng ở. Hai mắt ngẩn người nhìn Cát Đông Húc. Căn bản không biện pháp tiếp thu trước mắt vị trẻ tuổi này dĩ nhiên sẽ là đường đường y học Trung Quốc đại sư lão sư. Ta quả thật có chút tuổi trẻ. Xem ra không giống Hà Đoan Thụy lão sư, bất quá học không già trẻ, người thành đạt là trước tiên, ta ở trung y phương diện đúng là bác sĩ Hà lão sư. Vì lẽ đó các ngươi chỉ để ý an tâm ngồi xuống, để cho ta xem một chút các ngươi bệnh tình. Cát Đông Húc mỉm cười đối với hai người nói, hai người lúc này mới có chút bán tín bán nghi, vẻ mặt hốt hoảng địa ngồi xuống. Sau đó lại đem bệnh án đặt lên bàn. Cát Đông Húc ánh mắt quét bệnh án một chút, thế mới biết đạo nhãn trước vị trẻ tuổi này tên gọi Trần Vinh Thượng. Trần Vinh Thượng, ta giúp ngươi đem hạ mạch đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trần Vinh Thượng theo lời đưa tay ra, biểu hiện vẫn còn có chút hoảng hốt. Cát Đông Húc cười nhạt, sau đó đem ngón tay khoác lên Trần Vinh Thượng trên cổ tay. Mỉm cười trên mặt dần dần thu liễm. Đại não là nhân loại thần bí nhất phức tạp địa phương. Coi như cho tới bây giờ, lấy Cát Đông Húc y thuật cùng tu vi, có thể dò xét đến bí mật cũng bất quá chỉ là trong đó một nhỏ bộ phận. Vì lẽ đó coi như xuất huyết não lựu đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng bởi vì dính đến đại não, Cát Đông Húc hay là không dám rơi cùng bất cẩn. Thần niệm bám vào ở một tia chân khí trên, lặng yên theo Trần Vinh Thượng thủ đoạn kinh mạch một đường tra xét đến đầu óc của hắn. Ô, thần niệm vừa tiến vào Trần Vinh Thượng đại não, Cát Đông Húc rõ ràng nhận ra được một vệt sóng thần niệm. Tựa hồ có chống cự hắn thần niệm xâm lấn ý tứ. Cát Đông Húc không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Muốn biết hắn hôm nay thần niệm không chỉ có vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa điều khiển tinh diệu cực kỳ, thăm dò vào thời gian tuyệt đối là nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động. Đừng nói Trần Vinh Thượng, coi như tu vi thấp một chút luyện khí kỳ tu sĩ. Đối với hắn thần niệm tra xét cũng sẽ không có phản ứng gì. Bởi vì bọn họ thức hải vẫn là mây trắng mênh mông. Rất là nhỏ yếu, căn bản sẽ không đối với hắn thần niệm thăm dò vào lên phản ứng gì. Trừ phi tu vi của bọn họ đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng. Hư không vẽ bùa cảnh giới, cho nên mới có một ít phản ứng. Bất quá Cát Đông Húc trên mặt vẻ kinh ngạc rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Trần Vinh Thượng thần thức tuy rằng so với người bình thường cường đại không ít. Nhưng đối với hắn mà nói vẫn vô cùng nhỏ yếu. Rất nhanh Cát Đông Húc liền tra xét xong Trần Vinh Thượng đại xuất huyết não lựu tình huống. Cùng với lần trước xuất huyết thời gian lưu lại thương tích tình huống. Sau đó Cát Đông Húc buông lỏng tay ra cổ tay. Cát thầy thuốc, Vinh Thượng tình huống thế nào? Gặp Cát Đông Húc buông tay ra. Phụ thân của Trần Vinh Thượng một mặt căng thẳng mong đợi hỏi. Lão bá ngươi yên tâm. Có ta ở đây hắn sẽ không có vấn đề gì. Ta hiện tại lại giúp ngươi xem một chút đi. Cát Đông Húc nói. Cha ta, hắn có vấn đề gì? Trần Vinh Thượng nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc hỏi. Ta không thành vấn đề. Cát thầy thuốc, ngài y thuật nếu như thế cao minh, liền liệt mặt cũng có thể thuốc đến bệnh trừ. Kính xin ngài giúp con trai của ta xem một chút đi. Phụ thân của Trần Vinh Thượng trong lòng hoảng, hốt, vội vã nói, lão bá, con trai người bệnh đây là bệnh cũ, chỉ cần hắn chú ý tĩnh dưỡng, duy trì tâm tình ổn định, coi như ta không ra tay. Hắn đơn giản cũng là đi đứng không tiện, những thứ khác đổ không có gì đáng ngại, nhưng người bệnh này nếu như kéo dài nữa, chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng. Cát Đông Húc nói, thầy thuốc, ngài cũng chớ nói lung tung, ta thân thể này cố gắng, có năng lực có cái gì thói xấu lớn. Phụ thân của Trần Vinh Thượng nghe vậy hoàn toàn biến sắc nói, ai, lão bá. Có lúc thân thể là không thể chịu đựng, ngươi cho rằng tình cờ buồn nôn mửa, còn có sườn phải bộ hạ mặt đau ngao một ngao liền có thể đi qua sao? Đó là ngươi gan xuất hiện vấn đề, cũng chưa trị là muốn xảy ra vấn đề lớn. Cát Đông Húc thán tức giận nói, ngươi làm sao biết ta buồn nôn mửa, còn có sườn phải bộ hạ mặt sẽ đau đớn. Phụ thân của Trần Vinh Thượng nghe vậy liền như là gặp ma. Không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Ba, người thật sự ngã bệnh. Ngươi làm sao xưa nay không cùng ta nhắc qua. Trần Vinh Thượng vừa bắt đầu còn không tin. Nhưng thấy cha hắn phản ứng. Thế mới biết nói Cát Đông Húc không phải nói càn. Sắc mặt không khỏi đại biến nói. Ngươi đều như vậy. Ta này không lo lắng ngươi vì ta bận tâm sao. Hơn nữa cũng chỉ là gần nhất mới xuất hiện, chịu đựng sẽ không có chuyện gì. Phụ thân của Trần Vinh Thượng nói. Trần Vinh Thượng nghe vậy một hồi nước mắt liền từ trong hốc mắt dâng lên. Kêu một tiếng, ba. Phía sau liền nghẹn ngào. Không còn gì để nói. Không có chuyện gì. Ba, chỉ muốn ngươi sớm một ngày khôi phục. Sau đó sẽ tìm cô nương tốt kết hôn. Cho chúng ta Trần gia sinh cái cháu trai. Phụ thân của Trần Vinh Thượng nói. Cát thầy thuốc, ba của ta bệnh có thể trị hết không? Van cầu ngài nhất định phải hỗ trợ chữa khỏi hắn. Trần Vinh Thượng lau nước mắt. Đột nhiên hơi khẽ run địa đứng lên. Hướng về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói. Yên tâm đi, nếu các ngươi gặp ta, ta cuối cùng sẽ hỗ trợ chữa trị. Ngồi xuống đi. Ta trước tiên cho cha ngươi đem cái mạch, sau đó sẽ chia ra cho các ngươi trị liệu. Cát Đông Húc trấn an nói, thầy thuốc, cần rất nhiều tiền sao? Nếu như cần rất nhiều tiền, cái kia, vậy ta coi như, phụ thân của Trần Vinh Thượng đột nhiên hỏi, yên tâm đi, liền thu các ngươi cước phí bảo đảm, cái khác một điểm phí dụng cũng không cần. Cát Đông Húc gặp Trần Vinh Thượng cuống lên, không chờ hắn mở miệng, liền mỉm cười nói với bọn họ. A, Trần Vinh Thượng hai cha con nghe vậy hầu như không thể tin vào tai của mình. Cái tuổi này xem bệnh dĩ nhiên còn không thu lệ phí. Muốn biết bọn họ vì xem bệnh, những năm này không biết tốn bao nhiêu tiền. Cho tới bây giờ nhà chỉ có 4 bức tường, còn thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.